Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 04, trị liệu. Tức giận sao? Tiền Thương Nhất đem gối đầu mở ra. Ta lời mới vừa nói chẳng qua là suy đoán mà thôi. Ngươi tại sao phải tức giận? Ngươi hoàn toàn có thể chế giễu ta một phen. Điều này nói rõ cái gì? Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Chấm ngoặc kép. Vừa rồi gầm thét một câu về sau, Trần Tư Mẫn thanh âm có vẻ hữu khí vô lực, bởi vì Trường Kỳ bệnh kén ăn cùng khuyết thiếu rèn luyện. Trần Tư Mẫn tình trạng cơ thể cũng không tốt, ta nhớ được ta vừa rồi có nói qua, mẹ của ngươi có rất mạnh khống chế dục vọng. Dưới loại tình huống này, dùng ghi nhật ký loại hành vi này đến làm dịu chính mình nội tâm lo nghĩ là phi thường không thực tế. Đương nhiên, càng không khả năng phát biểu tại trên Internet, bởi vì đây là dấu ở sâu trong nội tâm bí mật. Vậy ngươi hội làm thế nào đâu? Vừa có kỷ niệm ý nghĩa, cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Đáp án là sách giáo khoa. Đúng, ta quên nói, tên kia số học lão sư đi đâu? Hắn bởi vì một ít nguyên nhân rời đi tòa thành thị này, cũng không có để lại bất cứ liên hệ gì phương thức cho hắn học sinh. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất để tay tại Trần Tư Mẫn trên giá sách. Tay bắt đầu ở sách khía cạnh hoạt động. Lớp 7 toán học, bên trên sách còn là hạ sách đâu. Tiền Thương Nhất cười cười. Nói thật đi, tuổi của ngươi thật sự là quá nhỏ. Nếu như không phải cái khác khả năng đã sớm bị trước tiên tại ta phía trước bác sĩ nghiệm chứng qua. Nếu không ta còn thực sự không nhất định có thể phát hiện điểm này. Tiếp theo. Tiền Thương Nhất tay ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua chính nhìn hầm hầm chính mình Trần Tư Mẫn. Đem quyển sách này rút ra, bên trong viết cái gì? Tiền Thương Nhất nhìn một chút ngoài cửa sổ. Lúc này, Trần Tư Mẫn đột nhiên lao xuống giường, muốn cướp đoạt Tiền Thương Nhất quyển sách trên tay. Bất quá lại bị Tiền Thương Nhất né tránh. Trả lại cho ta. Trần Tư Mẫn lúc này ánh mắt giống một con dã thú. Giống như Tiền Thương Nhất ngay tại tổn thương trong lòng nàng thứ trọng yếu nhất. Ta cự tuyệt. Tiền Thương Nhất đem sách giáo khoa đặt ở sau lưng. Trần Tư Mẫn sau khi nghe được, trực tiếp nhào vào Tiền Thương Nhất trên người, móng tay không ngừng móc nắm lấy người sau cánh tay. Thế nhưng là tuổi tác cùng giới tính khác biệt chú định nàng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Lúc này ngoài cửa vang lên Trần Tư Mẫn phụ mẫu thanh âm. Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ thanh âm phi thường lo lắng. Tuy là hai người phương thức giáo dục có một ít vấn đề. Bất quá thân là phụ mẫu. Bọn hắn đối với mình nữ nhi yêu tuyệt không hội so với cái khác phụ mẫu muốn ít. Không cho phép nói cho bọn hắn. Trần Tư Mẫn ánh mắt rốt cục khôi phục lý trí. Ta nói lúc đầu có thể là cả hai cùng có lợi kết cục. Tiền Thương Nhất đem sách ném đến trên bàn. Học, ta nghĩ hiện tại, chúng ta rốt cục có thể tiến hành nói chuyện với nhau. Chỉ là, chỉ sợ lúc này cũng không phù hợp. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Trần Tư Mẫn con mắt dạo qua một vòng. Hiển nhiên đang suy nghĩ sự tình gì? Cái này cần xem ngươi cần gì? Tiền Thương Nhất không trả lời thẳng. Két, cửa được mở ra. Không có sao chứ? Trần Tư Mẫn phụ mẫu vọt tới thân con gái của mình bên. Chỉ ít nàng từ trên giường đi lên. Tiền Thương Nhất trước tiên mở miệng. Không có việc gì. Trần Tư Mẫn nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Ta ngày mai lại đến. Đến lúc đó cho các ngươi đáp án. Tiền Thương Nhất câu nói này chính là đối Trần Tư Mẫn cũng là đối. Nàng phụ mẫu nói. Sau khi nói xong, Tiền Thương Nhất liền rời đi Trần Tư Mẫn nhà. Cơm tối trong lúc đó, Tiền Thương Nhất tiếp đến A Tiêu điện thoại. Thế nào? Cùng so với trước kia, A Tiêu giọng nói vắng lạnh rất nhiều. Không có vấn đề, Tiền Thương Nhất ăn một miếng cơm. Thủ tục ta đã làm xong, cũng dựa theo yêu cầu của ngươi. Viết lên cha mẹ ngươi tên. Tiền Thương Nhất, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? A Tiêu đối Tiền Thương Nhất chuyển biến vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Không có việc gì, ngươi tiếp tục ngươi kiếm tiền đại nghiệp đi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tiền Thương Nhất nói xong không đợi A Tiêu đáp lời liền cúp điện thoại. Ngày mai, nếu như thuận lợi, chuyện này liền có thể đã qua một đoạn thời gian. Bắt lấy ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Tiền Thương Nhất cất kỹ điện thoại, cúi đầu xuống, nhanh chóng đem trong chén cơm đào sạch sẽ. Ngày thứ hai sớm, Tiền Thương Nhất liền từ dưới giường lữ điếm xuất phát. Bất quá hắn đi vào Trần Tư Mẫn nhà phụ cận thời điểm, cũng không có đi vào, mà là tại bên ngoài tìm nhà bữa sáng cửa hàng ngồi xuống. Hắn ăn điểm tâm xong về sau, nhìn đồng hồ, tính ra Trần Tư Mẫn không sai biệt lắm đã tỉnh lại về sau. Hắn bấm đối phương trong nhà điện thoại. Người tốt, ta là Tiền Thương Nhất. À, là Tiền thầy thuốc à. Sớm như vậy, nghe điện thoại người là Trần Tư Mẫn mẫu thân. Không hai người keo kiệt vài câu về sau, Tiền Thương Nhất liền mời cầu Trần Tư Mẫn mẫu thân nhường Trần Tư Mẫn đi vào cửa nhà bữa sáng cửa hàng. Cái này, Tiền thầy thuốc, hài tử nhà ta, chấm ngoặc kép, Trần Tư Mẫn mẫu thân khó khăn vô cùng. Chỉ sợ ta gọi không động nàng a. Ngươi liền nói là ta nói, nàng sẽ ra tới. Tiền Thương Nhất đương nhiên biết đối phương là có ý gì. Thật có thể chứ? Trần Tư Mẫn mẫu thân không quá tin tưởng, bởi vì ở trong mắt nàng, Tiền Thương Nhất hôm qua cũng không có làm cái gì không dậy nổi sự tình. Chỉ bất quá cùng mình nữ nhi nói chuyện một phen, đồng thời nói chuyện quá trình cũng không vui sướng. Có thể, tin tưởng ta, Tiền Thương Nhất không muốn lãng phí thời gian đi giải thích. Đối với không tin mình người, Tiền Thương Nhất chỉ cần làm cho đối phương đi làm chính mình muốn để bọn hắn làm những chuyện như. Vậy là được rồi. Trần Tư Mẫn mẫu thân đáp ứng. Nàng cúp điện thoại, ước chừng 10 phút sau, Tiền Thương Nhất tiếp đến Trần Tư Mẫn mẫu thân điện thoại. Tiền thầy thuốc, nữ nhi của ta nàng thật nguyện ý đi ra cửa phòng. Hiện tại ra cửa a. Tiền Thương Nhất nội tâm không có bất kỳ cái gì ba động. Nhanh, nàng lập tức tới ngay cửa. Trần Tư Mẫn mẫu thân lúc này tâm tình cao hứng phi thường. Vậy ta cúp trước. Tiền Thương Nhất đem điện thoại cúp máy. Mấy phút sau, Trần Tư Mẫn đi tới Tiền Thương Nhất ngồi trước bàn. Ăn trước ít đồ, Tiền Thương Nhất đem lúc trước điểm một thế bánh bao hấp đẩy đi qua. Không cần, ta không thấy ngon miệng. Trần Tư Mẫn lắc đầu, đã không có ngồi xuống, cũng không có đưa tay ăn bánh bao hấp. Ta không cần quản ngươi có hay không khẩu vị. Tiền Thương Nhất giọng nói vô cùng cường ngạnh. Tựa hồ ngươi còn không có lý giải hôm qua lời ta nói. Ta không phải cha mẹ của ngươi. Không cần chiều theo ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể tiếp tục cường ngạnh. Bất quá, nếu như ta ủy thác thất bại, như vậy ta cũng không đề nghị đem sự kiện kia nói cho ngươi sở hữu quen biết người. Thậm chí bao gồm người kia. Tiền Thương Nhất mặt lạnh. Lúc này hắn xem Trần Tư Mẫn ánh mắt cùng nhân loại xem con kiến ánh mắt đồng dạng. Trần Tư Mẫn không nói gì. Nàng chậm rãi ngồi xuống. Sau đó nhô ra tay phải của mình. Cầm một cái bánh bao. Lão bản, lại đến một phần. Tiền Thương Nhất quay đầu đối lão bản nói một câu. Nghe được Tiền Thương Nhất, Trần Tư Mẫn kém chút bị sặc ở. Vội vàng uống một hớp. Thế nào? Ít sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Không cần, Trần Tư Mẫn liều mạng lắc đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.